vị Tần Vương Đại Đường cũng bị Diệp Húc trấn áp bên trong đỉnh của hắn. Trận chiến này, chỉ có 4-5 người là chạy ra khỏi sát cục của Diệp Húc. Trên đời không có bức tường nào ngăn được gió lùa qua. Cuối cùng chuyện này vẫn truyền ra ngoài, gây chấn động thiên hạ. Không người nào không biết, không người nào không hay. Hắn một lúc trấn áp giết chết nhiều cường giả như vậy, không thể nghi ngờ là một trận động đất với ảnh hưởng còn lớn hơn cả một trận ác chiến trong cảnh nội của đại đường kia. Hiện giờ Diệp Húc đã bị tất cả mọi người coi là một nhân vật không thể dễ dàng đắc tội. Trận chiến kia đã đánh ra một kết quả khiến tuyệt đại đa số vù sĩ đại vù rung động, kinh sợ một phương. Đại đa số mọi người đều coi hắn như lão quái vật tam mất diệt cảnh. Với nhiều người, cho dù là đại vu, đầu sỏ, hắn cũng là một lão ma đầu ác danh rõ rệt, không thể dễ dàng trêu chọc được. Những người trẻ tuổi dám đấu một trận với hắn lại chẳng có bao nhiêu. Hắn cực kỳ nổi bật, nhất thời vô hai. Không cần đi nữa, mạng sao trời này rất thích hợp cho các người quyết ra thắng thua, xem ai mới là đệ nhất đại tôn vương dưới trướng của ta. Diệp Húc phóng mắt mà nhìn, chỉ thấy lúc này vẫn là ban ngày, ánh trăng chưa dâng lên, lập tức trầm giọng nói. Tuy nhiên chiến đấu là chiến đấu, tuyệt đối không thể phân ra sinh tử. Các người đều là những cánh tay đắc lực của ta, nếu có tổn thương gì, liền tương đương với ta tự chặt đi cánh tay của mình. Tu Đề Minh Tôn khom người xưng phải, khi ngẩng đầu lên đã là dáng vẻ bệ vệ, khí thế phóng lên như nhấc lên những làn sóng lớn vô hình, mở ra không biết bao nhiêu tinh thạch. Khí thế lão hóa thành một thế giới, một tòa thần điện ma hỏa xuất hiện, bên trong là hàng tỷ thiên ma thần quốc, mà lòng xoay quanh phía trên thần quốc như một vị thần thủ hộ. Đại phần thiên mà lòng trang nghiêm kinh. Tu Đề Minh Tôn cũng là hoàng tộc đế thích, cũng tu luyện đại phần thiên mà lòng trang nghiêm kinh. Uy lực của môn cấm pháp này từ trên người Liệt Hỏa Minh Tôn cũng có thể thấy được một hai. Tu Đề Minh Tôn mặc dù thua kém Liệt Hỏa Minh Tôn, nhưng chỉ luận pháp lực thì so với Liệt Hỏa Minh Tôn, hóa thần của Diệp Húc còn cao hơn không biết bao nhiêu lần. Khí thế của lão càng lúc càng lớn, diễn hóa ra thần điện ma hỏa càng lúc càng rộng lớn, sâu thẳm vô cùng. Già la, chúng ta đều là đệ nhất tôn vương của hai đại thần điện. Chẳng qua ngươi bị nhốt trong bản hoàng lăng đã mấy trăm năm cũng không thể thoát được. Ít đi mấy trăm năm khổ tu, ngươi có biết thế nghĩa là sao không? Tu Đề Minh Tôn cười ầm ầm, cầm 8 món bất diệt chi bảo chấn động hư không, khiến cho hư không sập xuống từng mảnh. Diệp Húc, Bảo Hiền Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển vội vàng lui ra, tránh cho bị uy năng của 8 món bảo vật kia chấn thương. Người già rồi, mà ta thì còn trẻ. Vị trí đệ nhất tôn vương dưới trướng chủ công chỉ có thể thuộc về ta. Nét mặt của già Lam Minh Tôn dữ tợn, lão cười quái dị liên tục. Trên đỉnh đầu của lão hiện ra một cái quan tài đen cực lớn, miệng quan tài úp xuống đỉnh đầu của lão. Lão cầm thiên khuyết chiến kích, nhè răng cười gằn. Ta già rồi ư, lão tử vẫn còn tráng điền đấy, còn mấy ngàn năm thọ nguyên nữa, còn sâu bọ kia. Lão tử đã đến rất gần nhân hoàng rồi. Ngươi và Bảo Hiền liên thủ lại, lão tử còn không sợ, huống chi là chỉ có một mình ngươi. Lão tử muốn đánh cho người nhận thua, đánh cho người phải quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ. Khí thế của lão diễn hóa ra thế giới chính là Đại Tự Tại La Thiên. Thiên giới mà đạo này như một chiếc bôi xe treo trên cao. Trong đó có hàng tỷ tu la thần quốc, so với Tu Đề Minh Tôn thì chỉ có hơn chứ không có kém. Hoàng tộc đế thích có 4 đầu 8 cánh tay, trên trời dưới đất, bên phải bên trái, đằng trước đằng sau đều trong tầm mắt. 4 phương 8 hướng đều có thể công và thủ. Khi phòng ngự thì tạt nước không lọt, khi tấn công thì nhanh như tia chớp. Mà hoàng tộc già la thì thân là người đuôi bò cạp, cánh tay như một thanh đao xương, toàn thân đều là vũ khí, nhất là cái đuôi bò cạp đằng sau kia, làm cho người ta khó lòng phòng bị nhất. Hai đại hoàng tộc đều có thân thể chiến đấu hùng mạnh nhất ma tộc, cũng là tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Trận chiến này giữa bọn họ cũng khiến cho kẻ như Diệp Húc cũng phải quan sát, nghiền ngẫm cuộc chiến. Hiện giờ ta đây hai bàn tay trắng, sao có thể đi Hàn Nguyệt Cung để cầu hôn, chỉ bằng tìm một ít xính lễ đi. Diệp Húc tạm bỏ qua ý định xem chiến, tế Nam Thiên Môn lên, đẩy cửa đi vào. Hàn Nguyệt Cung là một trong tam cung ma đạo, thứ bảo bối gì mà không có. Bảo vật bình thường, cho dù là bất diệt chi bảo, e là cũng khó có thể vào pháp nhãn của bọn họ. Bên trong cánh cửa tầng thứ nhất của Nam Thiên Môn, một con thuyền lầu còn đang bay xung quanh. Những phù bảo khác đều bị Diệp Húc lấy sạch, Diệp Húc trực tiếp bay tới con thuyền đó. Nó như cảm ứng được hơi thở của Diệp Húc, lập tức phình lớn ra, dài đến 3.000 trượng, cao gần 1.000 trượng. Những cái cột buồm, những kiến trúc trùng điệp đột ngột mọc lên từ trên bon thuyền, mà trên một cái cột buồm còn treo một lá long kỳ. Một tiếng ầm ầm vang lên từ trong thuyền, cửa sổ trên mạn tàu mở ra, những chiếc đại bác thò ra khỏi cửa sổ ngắm về hướng của Diệp Húc. Những chiếc đại bác đó có hình dạng như rồng, miệng pháo là miệng rồng. Một tiếng chiếu vang lên, hàng trăm cột sáng màu trắng từ trong miệng pháo bắn ra, hội tụ thành một cột sáng to đến vài trăm dặm, đánh tới chỗ Diệp Húc. Đại uy thiên lòng pháo, đây là đại uy thiên lòng chiến hạm mà Tây Hoàng dựa theo chiến hạm của thiên đình cổ mà chế tạo ra đây. Cột sáng đến gần thân thể, Diệp Húc liền cảm nhận được một luồng hơi thở hủy diệt bao trùm lấy mình. Trong lòng hắn kinh hãi, nếu bị cột sáng này đánh lên người, cho dù thân thể của hắn có thể sánh với lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh, thì có lẽ sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Đỉnh, lâu, tháp, bảo vệ thân của ta. Diệp Húc quát lên một tiếng, cựu đỉnh, ngọc lâu, Di La thiên địa tháp lần lượt hiện lên, xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn, cùng chống lại sự tấn công của đại uy thiên lòng pháo. Chỉ thấy cột sáng màu trắng bạc kia như thủy ngân, trong chớp mắt liền bao phủ Diệp Húc lại. Bên trong cột sáng, Diệp Húc chống lại uy năng của đại uy thiên lòng pháo, bước nhanh về phía đại uy long chiến hạm. Chiếc thuyền lâu này đột nhiên vọt thẳng tới hắn. Hiển nhiên, nó không ngờ đại uy thiên lòng pháo chẳng thể làm gì được Diệp Húc, nên định lấy uy năng bản thân để nghiền chết Diệp Húc. Món vụ bảo này lần theo hơi thở của Diệp Húc mà đến. Nơi đầu thuyền đi qua, hư không bị ép chồng lại, giống như nó đang chạy ở trong biển cả. Đầu thuyền không phải rẽ nát hư không mà là sóng nước. Loại va chạm này hoàn toàn có thể đâm cho lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh dập nát cả thân thể. Trong chớp mắt, đại uy long chiến hạm đã đi đến trước người của Diệp Húc. Diệp Húc bỗng giơ thẳng cánh tay phía trước. Tiếp theo đó, một tiếng va chạm vô cùng dữ dội truyền đến. Sau đó chiếc cự hạm này từ tốc độ cao ngừng lại. Dường như Diệp Húc không phải là giơ một bàn tay ra đón đỡ nữa, mà là một bức tường đồng vách sắt không thể phá vỡ. Theo quán tính, đôi thuyền đại uy thiên chiến hạm nhếch lên. Chiếc chiến hạm thật lớn này hoành không, quay cuồng bay qua đỉnh đầu của Diệp Húc, âm âm đập về phía sau. Đỉnh lầu tháp tam bảo của ta, món nào chẳng thể thắng được ngươi. Ta lấy tam bảo trấn áp thân thể, ngươi chỉ là một món bảo vật vô chủ, thế mà cũng dám chống lại ta ư? Diệp Húc nhảy ra sau, ngay lập tức đi đến boong tàu, nhìn chín chiếc đại đỉnh trên đỉnh đầu hạ xuống, rầm rầm đặt xuống boong tàu, ép cho chiếc thuyền đầu này không thể không rơi xuống mặt đất. U Thiên Thần Vương độ ách ấn. Diệp Húc trấn áp lại uy lòng chiến hạm, ngay sau đó một mặt trăng dâng lên, thu chiếc thuyền này vào trong lòng bàn tay. Hắn ném nó vào trong ngọc lâu, cũng chẳng nóng lòng luyện hóa, mà đi đến cánh cửa thứ hai của Nam Thiên Môn. Hắn dừng lại trước cửa, chỉ thấy nó còn cao lớn hơn cánh cửa thứ nhất, chiều cao gần 1.000 trượng, chiều rộng 400-500 trượng. Diệp Húc dùng sức đẩy nó ra, lập tức một mùi hương xộc vào mũi. Hắn ngẩng đầu nhìn, vô số danh hoa thủy thảo bày ra trước mắt. Những kỳ hoa dị chủng đó không biết đã sống bao nhiêu vạn năm. Một gốc linh thảo bình thường vạn năm không chết, trở thành một gốc đại thụ che trời. Hắn như là đang đi vào một khu rừng nguyên sinh vô cùng rậm rạp. Dược tài nơi đây sống lâu, làm cho người ta phải líu lưỡi. Thậm chí, Diệp Húc còn nhìn thấy một mảnh bàn đào. Hơn 10 gốc bàn đào cổ thụ, cao tới 100 trượng, có mọc ra một ít quả bàn đào. Thậm chí có một số còn đã chín đẫu, rơi xuống thành bùn đất, làm cho người ta hô to, đáng tiếc. Diệp Húc ngơ ngác, nhìn biển tiên thảo tiên trân này, trong lòng chợt mừng rỡ thầm nghĩ. Chờ Hùng Bi tu thành nguyên thần, trở thành đại vu rồi, ta liền cho nó đến đây, giúp lão già ta chăm sóc mảnh dược điền này. Ở không gian bên trong cánh cửa thứ hai của Nam Thiên Môn này, ngoài dược tài thì cũng chỉ là dược tài, chỉ có một tòa thọ tinh đài treo giữa không trung. Trên đài là một cánh cửa lại càng cao lớn, hẳn là thông đến không gian tầng thứ ba. Cánh cửa này so với hai cái trước còn nặng hơn rất nhiều, Diệp Húc ra sức mới đẩy được nó ra. Đập vào mắt của hắn, đầu tiên là một tòa kim lâu to lớn lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng vàng chói bắn ra khắp nơi. Tòa kim lâu này có 13 tầng, tản ra uy năng rất nặng. Trên lâu còn treo một tấm biển, bên trên viết 3 chữ vàng, hành hương lâu. Xa xa lại có một chiếc kim ấn màu vàng cao lớn, lơ lửng giữa không trung. trên ấn treo tử thụ tơ mang, có vẻ cực kỳ tôn quý. Ở chỗ xa hơn còn có một chiếc chuông vàng, không người gõ mà tự kêu vang, còn có dáng Sa Thiên Y, trên đầu là Thượng Thanh Phủ Dung Quan, xay cùng ngọc trâm đủ mọi loại bảo vật. Những bảo vật đó đều là bất diệt chi bảo, hẳn là do Tây Hoàng tự mình luyện chế rồi cất vào trong Nam Thiên Môn. Bộ quần áo trang sức kia hẳn là cùng một bộ, tiếc là chỉ để cho nữ tử mặc. Bộ bất diệt chi bảo này có thể dùng làm sính lễ đưa cho Kiều Kiều, nàng ấy chắc chắn sẽ thích. Diệp Phúc mừng rỡ, vội vàng tiến đến thu lấy từng món bảo vật. Lúc này thực lực của hắn tăng vọt, lại có nhiều bảo vật trong tay, thu bất diệt chi bảo cũng không khó khăn. Bộ quần áo này nhanh chóng bị hắn thu lại. Khó trách kho báu Tây Hoàng lại khiến nhiều người mơ ước như thế. Nếu ta biết trong những tầng khác của Nam Thiên Môn còn có nhiều bảo bối như vậy, chắc chắn ta cũng ghen tị đỏ mắt mất. Diệp Phúc quét sạch bảo vật nơi đây, chỉ có khi thu hành hương lâu và chuông vàng thì gặp chút khó khăn. Uy năng tòa hành hương lâu này không hề thua kém trọng bảo như Trạm Tiên Đài. Nó chỉ có một uy năng, chính là nặng, vô cùng nặng, gần như suýt đè sụp Diệp Húc. Mà chiếc chuông vàng kia có tên là Đãng Hồn Chung. Uy năng của nó cực kỳ lạ. Thế nhưng nó không phát ra tiếng chuông mà là linh thanh. Diệp Húc còn chưa tới gần thì tiếng đinh đinh đang đang vang lên, khiến cho đầu hắn choáng váng, mì tầm vỡ ra, tự phủ gần như phá nát, suýt nữa bị đánh cho hồn bay phách tán. Tham thì thâm, dù những vụ bảo đó tốt, nhưng thứ chân chính phù hợp với ta vẫn là những vụ bảo ta tự tay luyện chế. Hắn thu hết những vụ bảo đó vào trong ngọc lâu của mình, rồi lập tức bước tới cánh cửa thứ tư. Cánh cửa thứ tư cực kỳ nặng, lấy thực lực của Diệp Húc thì vẫn còn có thể đẩy ra. Hắn đi vào không gian tầng thứ tư của Nam Thiên Môn, không khỏi dại mắt ra. Chỉ thấy nơi đây không có một thứ gì khác ngoài một nhánh linh mạch vàng óng ánh. Nhánh linh mạch này cực kỳ thô to, dài đến mấy trăm ngàn dặm, phù phục uốn lượn trên mặt đất như một con cự long màu vàng. Đây là một nhánh thuần dương linh mạch bậc chín chân chính. Diệp Húc khi còn ở trong Nghệ Hoàng hành cung, từng thu mảnh vỡ của thuần dương linh mạch bậc chín, từng nhánh nhỏ như rồng, nhưng so với nhánh linh mạch hoàn chỉnh này, thì những mảnh vỡ kia quả thật giống như những con giun nhỏ bé. Nhánh thuần dương linh mạch bậc chín này hoàn chỉnh, tản ra những hơi thở khủng bố như nhân hoàng đỉnh phong, dường như chỉ cần khẽ động thôi đã có thể ép cho Diệp Húc tan xương nát thịt. Lấy thực lực của ta còn chưa thể thu nhánh linh mạch này. Diệp Húc phóng tầm mắt nhìn xung quanh, thì thấy cánh cửa vào tầng thứ năm Nam Thiên Môn tọa lạc bên trong miệng rồng. Hắn cẩn thận đi đến, e sợ kinh động linh mạch này. Qua thật lâu sau mới đi đến miệng cự long, ra sức đẩy cánh cửa. Không ngờ thiên đình hạ gia bị Nam Thiên Môn thủ cất vào đây. Diệp Húc tiến vào tầng thứ năm thì thấy một chiếc đỉnh khổng lồ như một tòa đại lục lơ lửng giữa không trung, tản ra hơi thở vô cùng khủng bố, đúng là thiên đình của hạ gia. Lục Trương hắn nhập chủ thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn đã đi thiên đình từ tay Hạ Trung Đường thu vào trong Nam Thiên Môn, lại không ngờ chiếc thiên đỉnh này lại bị Nam Thiên Môn chuyển đến không gian tầng thứ năm. Ánh mắt của hắn lướt qua thiên đỉnh, chỉ thấy xa xa lơ lửng những tòa phu bảo to như là đại lục, mỗi một món đều to lớn ngàn dặm, có tổng cộng 5 món. 5 món nhân hoàng chi bảo à? Diệp Phúc hít một hơi lạnh khí. Tuy rằng nhân hoàng có thể luyện chế nhân hoàng chi bảo, nhưng tài liệu hao phí kia ngay cả nhân hoàng cũng không chịu nổi, cho dù là một đại thánh địa cũng chưa chắc đã lấy ra được vài món. Mà nơi đây lại xuất hiện 5 món nhân hoàng chỉ bảo. Hơn nữa tất cả đều do vị vu hoàng thượng cổ là Tây Hoàng kia đúc ra, phẩm chất thật kinh người. Nam Thiên Môn có 9 tầng, đơn này mới là tầng thứ 5 đã có nhiều nhân hoàng chỉ bảo như vậy. Đây chẳng phải là những tầng sau càng có nhiều thứ kinh người hơn hay sao? Nam Thiên Môn phong bế tầng tầng không gian, mỗi một tầng lại càng sâu thẳm hơn tầng trước. Càng vào sâu thì bảo vật lại càng kinh nhân. Diệp Húc rất tò mò về những kho báu của mấy tầng sau. Càng động tâm, hắn không thể lập tức vọt vào cướp hết sạch bảo vật. Liệt Hỏa Minh Tôn, đi ra! Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, tới Liệt Hỏa Minh Tôn lên, thúc giục vị đại Minh Tôn vương này, dùng thân thể nhân hoàng để thu những nhân hoàng chỉ bảo kia. 5 món nhân hoàng chỉ bảo, ngoại trừ thiên đỉnh kia, gồm có Tây Hoàng Cầm, Thiên Quyền Tinh Kỳ, Vương Mẫu Thư, Côn Tuần Hỏa, còn một món phù bảo nữa có hình dáng mà Diệp Húc chưa từng thấy qua.

chỉ thấy những vu bảo kia đánh tới hắn đều rơi xuống đất, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của các nàng kia. Thiếu nữ áo xanh kia kiểu nhàn u ám, tuyệt vọng nói, ma đầu, người muốn làm nhục chúng ta, cửa đều không có, ta sẽ lập tức chết cho người xem. Người dù có được thân thể của ta cũng không chiếm được trái tim của ta. Một thiếu nữ khác khóc khóc nói. Hạo Thiên Quyền nhìn chằm chằm đám thiếu nữ đó, nước miếng chảy ròng ròng, lẩm bẩm, thật muốn sời tái bọn họ. Mồ hôi tuôn rơi trên trán của Diệp Húc, hắn trừng nó một cái, thu đi thế giới sau lưng cười mà nói, các vị sư tỷ, tâm pháp mà tại hạ tu luyện cùng tâm pháp của Hàn Nguyệt cung các người dẫn dắt lẫn nhau, cũng không phải là ta có ý định gây rối, đây chỉ là hiểu lầm thôi, ta đây còn có một ít bảo vật tặng cho các vị sư tỷ. Hắn duỗi tay khẽ búng một cái, từng món vô bảo bay ra rơi vào trong tay các thiếu nữ kia. Ông trời ơi, nguyên thần chi bảo! Thiếu nữ áo xanh kia ngơ ngác nhìn món vô bảo trong tay, không nhịn được thất thanh hô lên. Những thiếu nữ khác cũng vô cùng khiếp sợ, cầm vô bảo mà chẳng biết làm sao. Tu vi bọn họ không cao, nguyên thần chi bảo với bọn họ mà nói là một món của cải lớn đến khó có thể tưởng tượng được. Diệp Húc khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, Diệp Mỗ đến lần này thật sự không có ác ý, chỉ là cầu hôn mà thôi, còn mong các vị sư tỷ dẫn đường cho. Cô gái áo xanh kia hồi thần, vội vàng cười nói, người dừng thuyền lại đã, chúng ta đi thông báo cho sư tôn, nơi này là do sư tôn ta phụ trách mở ra, chúng ta chỉ đi theo sư tôn tu hành thôi. Diệp Húc lập tức điều khiển đại uy long chiến hạm đi đến giữa quần điện trong Nguyệt cung. Lão ma đầu này cũng là kẻ tuấn tú, sao thành danh lại hỏng đến mức như vậy. Cô gái áo xanh kia nghiêng đầu lén quan sát Diệp Húc mà thầm nghĩ, không biết hắn coi trọng vị sư tỷ nào nhỉ. Khốn kiếp, kẻ nào dám nghênh ngang xông vào Nguyệt cung ta như vậy, chẳng lẽ không biết đây là trú địa của Hàn Nguyệt cung sao? Đột nhiên một tiếng quát truyền đến, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên bay lên từ trong một tòa Nguyệt cung, lấy tay đánh một trường xuống tại uy long chiến hạm. Diệp Húc dừng chiến hạm lại, nhướng mày hơi tức giận. Người phụ nữ trung niên này đi lên liền ra tay, không phân trần liền đánh ra một trường, định đánh chết hết người trong chiến hạm. Điều này khiến hắn rất khó chịu. Thiếu nữ áo xanh bên cạnh hắn vội vàng hô to, sư tôn đừng động thủ, vị này chính là Diệp Phong chủ Quan Tinh Phong Hoàng Tuyển Ma Tông, tới Hàn Nguyệt cùng chúng ta có việc đấy. Diệp Húc giận cơn tức xuống, bỏ qua ý định đáp lễ, chỉ thấy người phụ nữ trung niên kia chuyển trường thành trảo, đâm người thiếu nữ áo xanh kia không tự chủ được bay lên, dừng bên cạnh thân thể bà ta. Diệp ma đầu Hoàng Tuyển Ma Tông à? Trong đôi mắt bà ta, tình quảng bắn ra, lạnh lùng nhìn Diệp Húc, nhìn từ trên xuống dưới cười lạnh mà nói, tiểu ma đầu, người tới Hàn Nguyệt cung ta là có chuyện gì? Hàn Nguyệt cung ta không chào đón các hạ, còn mời các hạ mau rời đi, nếu không thì đừng có trách ta không khách sáo. Thiếu nữ áo xanh kia vội vàng giải thích, sư tôn à, Diệp Phong chủ tới là để cầu hôn, hắn còn có tín vật trong tay đấy. Vừa dứt lời, cô ta vội vàng giao chiếc ngọc bội Minh Nguyệt kia cho bà ta. Diệp Húc cười nói với sắc mặt ôn hòa, vị sư tỷ này, lần này tại hạ tới thật sự không có ác ý, mà là tại hạ tình nguyện tình đầu ý hợp với Tô Kiều Kiều của quý cung, bởi vậy đặc biệt tới để cầu thân. Miếng ngọc bội này chính là tín vật nàng ấy giao cho ta. Người phụ nữ này liếc ngọc bội một cái, nghe thấy Diệp Húc nói cầu hôn thì đều lạnh lùng nói, cầu hôn à, buồn cười, người có biết Tô Kiều Kiều là ai không? Nàng ấy chính là đệ tử quan môn của công chủ Hàn Nguyệt cung ta, có thân thể ngũ hành, đây là công chủ tương lai, người có thân phận gì, thanh danh gì, cũng dám tới to mồm đòi cầu hôn à? Diệp Húc khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, vị sư tỷ này, ta tới là để cầu thân, không phải đến nghe người nói linh tinh đâu. Người phụ nữ trung niên kia tức quá hóa cười, hung tợn nói, tiểu ma đầu, người tới cầu hôn với cái thái độ này sao? Đừng tưởng người có tín vật, cho người vào cung cầu kiến hay không còn dựa vào ý niệm của ta. Hàn Nguyệt cung ta không chào đón người, ta đếm 3 tiếng, nếu người không rời đi, thì đừng có trách ta lòng lang dạ sói. 1. Diệp Húc nhíu mày, kiềm chế sự khó chịu trong lòng, chắp tay nói, mong vị sư tỷ này châm trước cho Diệp Mỗ một chút. Thiếu nữ áo xanh kia cũng khuyên nhủ, sư tôn à, Diệp Phong chủ thực sự không có ác ý đâu. Thậm chí, hắn còn tặng cho mỗi người trong chúng con một món nguyên thần chi bảo làm lễ gặp mặt, ra tay rất hào phóng. Ngạc nhi, người hồ đồ rồi. Một món nguyên thần chi bảo đã mua chuộc được ngươi rồi sao? Bà ta phất tay tát nàng kia một cái, cười lạnh mà nói, ma đầu này làm nhiều việc ác, một bụng quỷ kế, có khi dùng đám vụ bảo này mua chuộc các ngươi để tiến vào trong Hàn Nguyệt cung ta làm răng làm bậy. Hàn Nguyệt cung có vô số bảo vật, nếu chẳng may bị hắn ta trộm đi mất một món thôi, lột ra các ngươi còn chưa đủ ấy. Hai, bà ta giơ thẳng hai ngón tay lên, đăng đăng sát khí, nhìn chăm chăm vào Diệp Húc, lạnh lùng nói, tiểu ma đầu, đừng thấy tên tuổi của ngươi vang xa như vậy, có kẻ còn so sánh ngươi ngang với cường giả tam bất diệt cảnh, nhưng ta đã khổ tu 700 năm, tu thành pháp tướng chân thân, bắt ngươi là chuyện cực kỳ đơn giản. Cho ngươi biết, Hàn Nguyệt cung ta không phải chỉ có hư danh, giờ ngươi biến đi còn kịp đấy. Diệp Húc thở dài cũng không nói gì nữa. Ba, người phụ nữ trung niên kia rốt cuộc đếm tới ba rồi, lập tức quát to một tiếng, sau lưng hiện ra pháp tướng chân thân, cầm một cây trường tiên màu bạc, hung tợn quật tới Diệp Húc. Cả đời Diệp Mỗ chưa từng bị ai khinh bỉ, ai khinh thường ta lập tức giết kẻ đó. Diệp Húc thản nhiên cười một tiếng, vươn một ngón tay ra, khẽ đẩy một cái. Sợi ngân tiên kia gào thét quay về, cuốn chặt lấy pháp tướng chân thân của người phụ nữ trung niên, khiến bà ta không thể thoát thân. Hắn đè ngón tay xuống, hai đầu gối pháp tướng chân thân của bà ta ầm ầm quỳ xuống, ra sức giãy giụa cũng không thể đứng dậy được. Diệp Húc hạ giọng nói, ta tới cầu thân, chứ không phải tới để bị khinh thường. Ngươi còn dám khiến ta bực mình nữa. Diệp Mỗ sẽ không tới cầu thân, mà là đánh giết vào Hàn Nguyệt cung, cướp đi người con gái ta yêu. Ngươi muốn ta giết ngươi sao? Diệp Húc khẽ ấn ngón tay, ép cho bà ta quỳ xuống mặt đất, không thể động đậy được. Chủ công, ăn luôn bọn nó đi. Hạo Thiên Quyền, cái con phá cầu kia, kích động phát run cả lên, kêu gào liên tục. Người phụ nữ trung niên kia vốn không hề ngờ, Diệp Húc lại dám ra tay ở nơi dựng chân của Hàn Nguyệt cung này, lại càng không thể ngờ rằng với thực lực tam tương cảnh pháp tướng chân thân của bà ta lại không thể đánh ra dù chỉ một chiêu, đã bị Diệp Húc dễ dàng trấn áp. Diệp Húc thậm chí còn chưa dùng đến toàn bộ thực lực của mình, mà chỉ là ra chút lực, đã ép pháp tướng chân thân, thân thể của bà ta không thể động đậy, khiến cho bà ta không thể không quỳ xuống đất. Thực lực của Diệp Húc vốn đã không thể dùng tu vi để đánh giá. Từ khi ở trong cảnh nội đại đường, hắn đã có thể một mình chống lại không biết bao nhiêu đại vu, đầu sỏ, thậm chí đánh chết Lý Thiên Vương, dùng một chiêu trấn áp Thiên Bằng Đại Thánh, đánh trọng thương Hương Tượng Đại Thánh. Thực lực của những người kia, ai lại không cao hơn ả đàn bà trung niên kia chứ? Huống hồ, một hồi phong nguyệt giữa Diệp Húc và Tô Kiều Kiều, nhật nguyệt cùng tế, khiến tu vi của hắn tăng nhiều. Trừ bỏ khiếm khuyết tẩu hỏa nhập ma, lại trực tiếp xông lên cảnh giới hợp thể kỳ. Cho dù là thực lực hay tu vi đều tăng lên thật lớn, cho nên người phụ nữ trung niên kia hoàn toàn không thể sánh bằng.